Chương 65, tái tạo thân xương. Kỳ giò dự tiên sinh hỉ xạ nàng ngầm miệng, nhìn xem kỳ giò dự, trong lúc nhất thời trong lòng đủ loại cảm xúc giao tập. Nô. Kỳ giò dự nhìn một chút hỉ xạ nạ bộ dáng, cảm thấy mình hình như trong lúc lơ đãng còn nói cái gì không được, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là không còn nhiều. Dù sao một phương diện hắn nói cũng đúng sự thật, một phương đỉ hệ nở khác cờ, mặc kệ hắn nói cái gì hẳn là cũng sẽ không có khác nhau. Dù sao thực lực mạnh nhan giá trị cao khí chất độc nhất vô nhị, mặc kệ ở thế giới nào đều sẽ có một đoàn muốn ăn quả đào thiếu nữ, trải qua nhiều như vậy thế giới hắn đã sớm quen thuộc. Hơn nữa QNZ nhất định phải quen thuộc. Dù sao hắn không khả năng không sự cố ý đi tới điều chính mình nhan giá trị và khí chất. Lại đi về trước mấy bước về sau, kỳ do đi tới chính mình tạo nên mới cung điện phía trước, vung ra rủ kỳ ả tay, nhìn về hướng phía sau cùng lên đến Hì San ạ. Nói, ngươi và rủ kỳ ạ đi trước thiên điện nghỉ ngơi đi. Lì ẹn ngươi cũng là. Nghe được kỳ do lời nói, thì xa nạ cùng lì ẹn đều rất là nhanh gật đầu. Kỳ do mỉm cười về sau, cất bước hướng trong cung điện đi đến, sau lưng chỉ đi theo lì lịt một người, một đường đi tới cung điện tầng cao nhất, một cái rộng rãi mà rộng rãi trong đại điện. Nơi trung ương, một đoàn quang cầu màu bạc lơ lửng ở nơi đó. Nơi trọng yếu là một đoàn tản ra bạch quang giống như thực chất giống như vật chất, tựa như phần đệm giống nhau định trụ chính thể, đem hắn cố định ở trong không gian. Lấy mắt của thần nhãn lực nhìn kỹ lại lời nói, có thế nhìn thấy có vô số sợi tơ quấn quanh ở phía trên, những sợi tơ này kéo dài đến toàn bộ thi hồn giới cùng hư quyển các nơi. Nhìn qua chỉnh thể rất ổn định, nhưng trên thực tế vẫn là ở dần dần tới gần tại không ổn định, bởi vì cái này một đoàn lực lượng quá mức nhỏ yếu. Không cách nào hoàn chỉnh xem như phần đệm, định trụ toàn bộ thi hồn giới. Lilith, nhìn ngươi. Kỳ do nhìn về hướng bên cạnh Lilith, bình thản mở miệng. Đúng, phụ thân đại nhân. Lilith nhu thuận ứng tiếng, sau đó tiến lên một bước, duỗi ra tay nhỏ đụng vào tại kia đoàn ánh sáng đoàn mặt ngoài, tiếp lấy nhắm mắt lại, cũng lơ lửng lên, bắt đầu một cái dẫn dắt sợi tơ. Kỳ do không muốn bị thi hồn giới cùng hư quyển trói buộc. Nhưng hắn hiện tại đang đứng ở thuế biến bên trong, không cách nào lại phân chia ra đầy đủ lực lượng đến chế tạo một cái hoàn chỉnh định trụ thi hồn giới không gian phân đệm. Lúc này liền cần dùng đến lì lịt một phần lực lượng. Nuôi con gái nga nở ngày, dùng con gái nhất thời. Có lì lịt đến không chế cũng duy trì, tăng thêm phần này dư thừa lực lượng, sau đó hắn lại đem linh vương phân chia ra đi tứ chi lực lượng toàn bộ thu nạp trở lại. Không sai biệt lắm liền có thể hoàn chỉnh cố định trụ thi hồn giới cùng hư quyển, sẽ không sinh ra bất luận cái gì dao động. Thi hồn giới cùng hư quyển tựa như là một cái rất phức tạp phi thuyền vũ trụ, không chỉ cần phải một cái hạch tâm để duy trì bản thân trạng thái, đồng thời còn cờ ơn ở một người tiến hành cẩn thận thao túng. Này sẽ liên lụy rất lớn tinh lực. Bởi vì hiện tại thi hồn giới cùng hư quyển quá to lớn, cũng quá phức tạp. Xa so với sớm nhất sáng tạo ra đến thời điểm muốn nhiều phức tạp, còn có đoạn giới cùng địa ngục vân vân đến tiếp sau bổ khuyết địa phương. Nhìn xem Lý Lịt bắt đầu thử tiếp quản những cái kia sợi tơ, Kỳ Giò thở nhẹ một cái, hơi nhắm mắt lại, sau đó lần nữa mở ra, đưa tay hướng lên kéo một cái. Ông thi hồn giới các nơi. Kỳ Giò lực lượng vượt qua không gian, trực tiếp bao trùm tại linh vương tứ chi vị trí chỗ. Bao quát vừa mới trở lại hộ đỉnh thập tam đội 13 phiên đội đội xá bên trong ủ kỳ tắc giật hì rồ, cùng với ẩn tàng trong vô hình đế quốc tinh thập tự kỵ sĩ đoàn tờ nhì đạ phạ hệ mùa giật đám người. Tựa như ý hoạt phát động thánh biệt, linh vương lực lượng bị cưỡng chế tính từ các nơi bóc ra, cũng vượt qua không gian, hướng về ngật đứng trong linh vương cung kỳ do dư lòng bàn tay kiềm chế. Ách a a a ủ kỳ tắc giật hì rồ thân thể bộc phát ra kịch liệt linh áp ba động, lập tức kinh động hộ đỉnh thập tam đội. Không ít vừa mới trở về phiên đội đội trưởng đều đống nhiên nhìn lại. Kỳ ố giả cụ sùn xì càng là thần sắc giật mình, cảm giác được cỗ này biến hóa về sau, nhanh chóng thả người nhảy, trực tiếp hướng 13 phiên đội phương hướng vọt tới. Làm hắn lúc chạy đến, chỉ thấy một vệt chùm sáng màu trắng vượt qua không gian mà đến, bao trùm ở ủ kỳ tắc giật hỉ rộ thân thể, từ ủ kỳ tắc giật hỉ rộ trong cơ thể không ngừng bóc ra từng đoàn lực lượng. U kỳ tắc khục. Hư vương đại nhân ủ kỳ tắc giật hỉ rồi nhìn qua kia bạch quang phương hướng, mơ hồ giống như nhìn thấy kỳ dò hình ảnh, ho kịch liệt một tiếng, cũng mở miệng. Bạch hào quang màu trắng tàn đi, ủ kỳ tắc giật hỉ rồi thân thể nhoáng một cái, hướng về một bên ngã xuống. Kỳ ố giả cụ sùn si nhảy mà đến, nâng lên ủ kỳ tắc giật hỉ rồi, nói, ủ kỳ tắc chuyện gì xảy ra, chuyện gì xảy ra? Ủ kỳ tặc giật hỉ rồ sắc mặt tái nhợt, đang muốn mở miệng nói cái gì thời điểm, một điểm kim quang nhàn nhạt đột ngột xuyên thấu không gian, từ lồng ngực của hắn chui vào. Đoàn này nhỏ bé kim quang rơi vào trong cơ thể của hắn, để ủ kỳ tặc giật hỉ rồ thân thể kịch liệt run rẩy một chút, ngay sau đó sắc mặt tái nhợt dần dần khôi phục. Cuối cùng, hô hấp của hắn bình phục xuống tới, cảm giác mình một chút tình trạng cơ thể về sau, lập tức từ kỳ ổ dạ cụ sùn xì trong ngực dãy rùa lên, cũng hướng lên bầu trời quý sát, nói, cảm tạ hư vương đại nhân. Kỳ ổ dạ cụ sùn xì ngắn ngủi liền giật mình về sau, nhìn về hướng ủ kỳ tắc giật hì rộ, kinh nghi bất định nói, ủ kỳ tắc, cuối cùng là ủ kỳ tắc giật hì rộ tại hướng lên bầu trời yên tĩnh quý sát xong hành lễ, làm hoàn chỉnh lễ nghi về sau, lúc này mới đứng dậy nhìn về hướng kỳ ổ dạ cụ sùn xì, nói, hư vương đại nhân lấy đi phong ấn tại trong cơ thể ta linh vương cánh tay phải lực lượng, bất quá ta tật bệnh QNZ vì vậy mà bị chữa trị. Lấy đi linh vương cánh tay phải sao? Kỳ ô giả cụ sùn xì nao nao về sau, nhìn xem ủ kỳ tắc giật hì rô lộ ra tiểu dung, nói, kia thật là quá tốt. Kỳ do tại sao muốn lấy đi linh vương cánh tay phải cái này không trọng yếu, dù sao là kỳ do cùng linh vương chuyện, bọn hắn không xen vào. Nhưng ủ kỳ tắc giật hỉ rồ có thế vì vậy mà thân thể khỏi hẳn, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn, đem linh vương cánh tay phải phong ấn tại trong cơ thể vốn là vì áp chế hắn thân thể tật bệnh. Ngay tại lúc đó, giấu ở tĩnh linh đỉnh trong bóng tối nơi nào đó không gian, vô hình đế quốc bên trong, dù rèm cùng với ý hoạch đội thân vệ, đều tập trung ở tờ nỉ đạ phả hệ nùa giặt bên cạnh. Tất cả mọi người sắc mặt nghiêm túc vô cùng, làm hào quang màu trắng tàn đi. Tony đã phả hệ nùa giặt thân ảnh đã hoàn toàn biến mất không thấy, tại chỗ chỉ còn lại có một kiện tinh thập tự kỵ sĩ đoàn áo khoác. Hư vương lấy đi linh vương cánh tay trái lực lượng. Du dèm nhìn xem món kia áo khoác, ánh mắt ngưng trọng trầm giọng nói nhỏ. 900 năm trước, bọn hắn quỷ sỉ thua với hộ đỉnh thập tam đội về sau, liền xuất lĩnh tản quân lui vào vô hình đế quốc, giấu ở tĩnh linh đỉnh bóng ma phía dưới, chờ đợi y hoạt một lần nữa khôi phục. Trong quá trình này bọn hắn QNZ một mực tại giám thị lấy tĩnh linh đỉnh cùng thi hồn giới nhất cử nhất động, đối ở trong tĩnh linh đỉnh phát sinh mọi chuyện cơ hồ đều như lòng bàn tay. Kỳ do vị này hư vương xuất hiện, là hoàn toàn vượt qua đoán trước đối với linh vương, bọn hắn cũng không ít nhận biết, đại khái rõ ràng linh vương trạng thái, nhưng đối với kỳ do vị này thời gian qua đi trăm vạn năm xuất hiện lần nữa hư vương. Thì cơ hồ là hoàn toàn không biết trạng thái hư vương đã biết sự hiện hữu của chúng ta sao, đây cũng không phải là tin tức tốt gì. Bất quá hắn ngay cả Esgen đều không có để ý, Pha Y Trăng cũng không để ý chúng ta. Tinh thập tự kỵ sĩ đoàn đội thân vệ mấy người từng người thấp giọng mở miệng. Dù dẻm không nói gì, trong con ngươi chỉ hiện lên một vẻ thật sâu sầu lo, quay đầu hướng phía sau cung điện nhìn lại, ý hoạch là ở chỗ đó, trước đó không lâu vừa mới thu hồi nhịp tim. Một bước này hao phí 900 năm thời gian, mà muốn khôi phục ý thức, còn cần 90 năm, muốn khôi phục lực lượng, còn cần 9 năm. Ở trước đó, bọn hắn đều không thể cùng hộ đỉnh thập tam đội đối kháng, lại càng không cần phải nói bọn hắn đến nay hoàn toàn không cách nào hiểu rõ, QNZ hoàn toàn không cách nào lý giải, cùng linh vương cùng tồn tại vị kia hư vương. Cuối cùng, du dèm ngựa đầu nhìn hướng thiên không, ánh mắt u ám chậm rãi mở miệng. Vô luận phát sinh cái gì, chúng ta cũng không thể làm gì, duy nhất có thể làm, cũng chỉ có chờ đợi bệ hạ triệt để khôi phục. Linh vương cung bên trong. Kỳ do từ các nơi trên thế giới thu hồi linh vương tứ chi lực lượng, đem hắn hóa thành một đoàn lực lượng khổng lồ, sau đó tiện tay vung lên, để cho đi tới lỉ lịt phía bên phải trôi nổi. Lỉ lịt cùng với linh vương tứ chi lực lượng, còn có đoan ở kia tạm thời định trụ thi hồn giới cùng hư quyển phân đệm. Tạm thời hình thành tam giác chi thế. Phần này lực lượng QNZ giao cho ngươi. Kỳ do nhìn xem lý lịch bắt đầu chút ít hấp thu kia bộ phận linh vương lực lượng, cũng một chút xíu hấp thu thôn phệ, hướng về phía nàng khẽ gật đầu. Làm xong một bước này về sau, Kỳ do quay đầu nhìn về cung điện bên ngoài, ánh mắt xuyên thấu qua mấy tầng cung điện, nhìn về hướng đang tại trong thiên điện, tạm thời còn không cách nào chấn định lại nghỉ ngơi hỉ xà nạ cùng dù kỳ ạ. Hỉ xà nạ, ngươi qua đây. Kỳ do mở miệng, âm thanh trực tiếp xuyên thấu cung điện, rơi vào hỉ xà nạ trong tai. Là, nghe được kỳ do âm thanh, hỉ xà nạ lập tức đáp một tiếng, cùng bên cạnh dù kỳ ạ liếc nhau về sau, hướng về muội muội khẽ gật đầu, sau đó liền đi ra thiên điện, hướng kỳ do vị trí địa phương đi tới. Kỳ do đứng ở tại chỗ, hơi nhắm mắt lại, các loại hỉ xạ nạ đi tới về sau, hắn mở to mắt nhìn sang, nói, đến, tới trước mặt ta đến. Phong hư vương bệ hạ hỉ xạ nạ đi tới, vô ý thức xưng hô kỳ giọt một tiếng, nhưng ngay sau đó lại vô ý thức đổi giọng, lời nói ở giữa vẫn là mang theo một chút mất tự nhiên. Kỳ giọt không có để ý nàng xưng hô, nhìn xem nàng bình thản mở miệng, nói, phía trước nói qua sẽ chỉ càng thân thể của ngươi tình huống, lúc đầu lo nghĩ của ta là chữa trị, nhưng ta đổi chủ ý, vẫn là cho ngươi tái tạo thân xương đi. Hỉ xạ nạ dù sao cũng là hắn ngoại trừ linh vương ra, cái thứ nhất đụng tới người, phần này đụng tới vận may của hắn, đang ra giống như không phiên đội như thế, đạt được lấy linh vương lực lượng tái tạo thân thể. Nghe được kỳ do dư lời nói, hỉ xạ nạ ngơ ngác một chút, nhưng không chờ nàng kịp phản ứng, kỳ do dựa vào lấy nàng một chỉ điểm ra. Ông một đoàn màu trắng dòng lũ, trong chốc lát hướng về hỉ xạ nạ mãnh liệt mà đi, trong nháy mắt đưa nàng cả người bao trùm. Cơ hồ không thể phát ra thanh âm gì, thì xạ nạ thân thể ở này màu trắng dòng lũ cọ rửa dưới từ bên ngoài đến bên trong nhanh chóng tan rã hầu như không còn. Ngay sau đó, màu trắng lực lượng hướng về nơi trung ương hội tụ, lượng lớn linh tử tụ tập lại, dần dần ngưng tụ ra một bóng người. Nàng lơ lửng giữa không trung, hơi lim di mắt, từ vượt xa phổ thông hồn phách bản thân linh vương lực lượng tái tạo thân thể, mỗi một tấc da thịt đều bóng ánh sáng long lanh, hoàn mỹ không một tì vết. Cuối cùng, toàn bộ bạch sắc quang mang đều biến mất không thấy, toàn bộ ẩn vào hỉ xạ nạ trong thân thể, chỉ còn lại có nàng phiêu phù ở nơi đó, sau đó một chút xíu rơi xuống đất. Chân chùi bàn chân chạm đến cung điện sạch sẽ màu trắng mặt đất, hỉ xạ nạ một chút xíu mở mắt, nàng trong con ngươi đầu tiên là hiện lên ngắn ngủi mê mang, sau đó dần dần ý thức được chuyện gì xảy ra. Túi đầu nhìn một chút về sau, nàng hai má hiện lên một vệt đỏ nhạt, vô ý thức che chắn một chút. Sau đó hướng kỳ giọt hành lễ. Cảm giác cảm tạ bệ hạ trước mặt cái này đi. Kỳ giọt đưa tay trộm một cái, một kiện quần áo màu trắng xuất hiện trong tay hắn, cũng ném về phía hỉ xạ nạ, nói, các loại sẻn du mà trở lại, làm cho nàng cho ngươi chế tác một bộ thích hợp quần áo. Là hỉ xạ nạ bắt lấy món kia màu trắng kimono, dùng rất nhỏ bé âm thanh những tiếng. Nàng cẩn thận từng ly từng tí liếc nhìn kỳ giọt, phát hiện kỳ giọt đã chuyển ném nhìn về hướng nổi đồng bền giữa không trung hai cái quang đoàn cùng với lì lịt về sau, ngắn ngủi dừng lại một chút, sau đó nhanh chóng đem quần áo phủ thêm. Đúng rồi. Ngươi không có dòng họ đi. Kỳ giọt chắp tay đứng ở phía trước, đưa lưng về phía nàng, nhìn xem lơ lửng giữa không trung quang đoàn, nói, xem như ta hầu cận, không có dòng họ trùng quy lộ ra dở dở ương ương, liền đem ta dòng họ ban cho ngươi. Thì xã nạ đầu tiên là ngơ ngác một chút. Sau đó lần nữa hướng về kỳ giọt hành lễ, thanh âm bên trong mang theo không cách nào che giấu rung động, nói, cảm tạ bệ hạ. Đi thích hướng ngươi mới thân thể cùng ngươi chiếm được lực lượng đi. Là hỉ xa nạ cung kính những tiếng, sau đó hướng về một bên lui ra.